Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1390, chương 1388, toàn bộ triển khai. Từ Nam Minh Thiên Tôn tự mình dẫn đội, cấp tốc hướng tam giới thần vực bay tới, tốc độ muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh, có thể nói đạt tới cực hạn của bọn hắn hiện tại nội tâm bị lửa giận chỗ lấp đầy. Nhất là nghĩ đến mình trưởng lão bị bắt lại, thì càng muốn vội vã cứu người không riêng gì muốn lấy. Càng là muốn rửa sạch khi nhục bọn hắn nhìn như không có phạm sai lầm. Nhưng nhiệm vụ thất bại, liền chờ Vu Thánh Phong thần vực thất bại, rất dễ dàng ảnh hưởng đến các loại đánh giá một đống từ giữa thần vực xuống thần tôn nhìn chăm chăm. Nếu là bên này làm không cẩn thận, một khi rút lui, bọn hắn hết thảy đều xong đời. Thánh Phong thần vực nhìn như có không ít thần vực phụ trợ. Kỳ thực bọn hắn hiện tại cũng là tích lũy. Không phải vậy thật đúng là không có nhiều ngày như vậy. Tôn Thiên Tôn không phải rau cải trắng. Không phải tùy tiện liền có thể có bình thường tam phẩm thần vực bên trong. Có thể có cái 3-4 tên Thiên Tôn. Đã coi như là rất kinh người. Bây giờ bọn hắn tụ tập lại, mới có thể nhiều đến hơn 10 người Thiên Tôn. Không phải vậy không khả năng sẽ có nhiều như vậy từ tại từ thật lâu liền liên thủ. Bởi vậy quan hệ đều rất không tệ. Không có vấn đề gì lớn, chỉ có dạng này. Đến lúc đó thành công chiếm lấy lệnh bài hạch tâm lúc, mới có thể một khối tiến về Lý Thần Vực. Phía trước đúng vậy tam giới thần vực. Lần này chúng ta muốn cảnh giác một điểm. Không nên chủ động xuất kích. Hết thảy trước dùng phòng thủ làm chủ, đem nơi này đều quan sát rõ ràng. Đồng thời thấy rõ sở những cạm bẫy kia về sau, rồi quyết định muốn hay không cưỡng ép tiến công. Chủ yếu nhất vẫn là cứu người trước. Nam Minh Thiên Tôn bọn hắn từng cái lập tức đều lấy ra Thiên Tôn Linh Bảo. Từng cái cho tự thân tăng cường phòng ngự, để tránh đụng phải đánh lén. Bọn hắn không biết cái gì đánh lén đáng sợ như vậy. Tổng tất cả đều muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào tam giới thần vực bên trong. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch lúc trước hành động lúc này. Tại tam giới bên trong, Dịch Thiên Vân mở choàng mắt, hai đạo tinh mang bắn ra mà ra, rốt cuộc đã đến. Ngọc Cầm thần quân quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thẳng đưa tới 5 vị Thiên Tôn. Số lượng càng nhiều tổng thể mà nói, vẫn là tương đối có thể tiếp nhận, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Số lượng này không nhiều không ít, đều có thể tại hắn trong phạm vi khống chế, huống hồ tại địa bàn của hắn. Coi như lại nhiều một chút, hắn đều có thể tiếp nhận. Điên cuồng thương tổn hình thức. Mở, côn bằng huyết mạch, mở, long thần huyết mạch, mở, phượng hoàng huyết mạch. Mở, từng loại hình thức đều cho hắn toàn bộ triển khai, đem uy lực tăng lên tới lớn nhất. Lực lượng cuồng bảo đều ngưng tụ ở trong tay, sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại sát tứ phương. Đối mặt 5 người, hắn nhất định phải cẩn thận mới được, để tránh phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Lạnh cùng ấm nhất là đối phó bọn hắn, trực tiếp đúng vậy làm đến nhất kích tất sát. Đỡ tốn thời gian công sức trước đó không có bạo phát đi ra, chủ yếu là muốn nếm thử dưới đang dùng danh hiệu tình huống dưới có thể hay không đối phó bọn hắn. Trước đó đáp án đã có, vậy bây giờ đúng vậy mấy người tại như hổ vồ thò, dùng hết toàn lực. Hưu, Dịch Thiên Vân biến mất tại nguyên chỗ. Tại mặt khác một chỗ, 5 người cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Linh thức cơ hồ mở ra đến lớn nhất, bao trùm bốn phía một khu vực lớn, nơi này chính là tam giới thần vực. Nhìn không có vấn đề gì, không có nguy hiểm gì cảm giác, cách nơi này có cái hành tinh là so sánh lớn. Thủ vệ vẫn rất hoàn thiện, tuy nhiên cũng không có cái gì cường giả ở bên trong. Nhìn thủ vệ tương đối xâm nghiêm, không có cái gì đánh lén cảm giác. Kỳ quái, không phải nơi này dễ dàng bị đánh lén à? Chẳng lẽ nói, cũng không phải là tại phiến khu vực này. Bọn hắn tiến đến dò xét một hồi, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì khu vực. Hết thảy nhìn đều như vậy bình thường, giống như cùng bình thường nhất phẩm thần vực. Không có quá nhiều khác nhau, có khả năng không phải phiến khu vực này, mà làm khác một khu vực đều nói không chính xác bất kể như thế nào. Cảnh giác lên, Nam Minh Thiên Tôn 10 phần cảnh giác, không dám chút nào có nửa điểm buông lỏng có vết xe đổ. Bọn hắn thế nào cũng không dám buông lỏng, một khi buông lỏng, liền có khả năng đụng phải đánh lén, dù là bây giờ nhìn lại an toàn. Cũng không thể có mảy may buông lỏng, còn lại Thiên Tôn ngược lại có chút thư giãn. Nhìn không có vấn đề gì khu vực, liền không nên như vậy cảnh giác, tuy nhiên coi như thư giãn, vẫn là cảnh giác tình huống chung quanh, cấp tốc hướng mặt trước chuyển đi. Tại bọn họ cảm thấy hết thảy đều bình an vô sự, cảm thấy mình có phải hay không bị đùa bỡn thời điểm, bỗng nhiên giữa một đạo thiểm quang sâu xuyên qua, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhất cử xuyên qua trong đó một tên Thiên Tôn. Oanh, cái kia một tên Thiên Tôn trực tiếp bị oanh bảo, cái gì Thiên Tôn linh bảo cái rắm dùng đều không có. Hộ cháo trực tiếp bị oanh nát, ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Đây hết thảy còn chưa kết thúc, lại là một đạo lãnh quang quét ngang mà xuống, đem bên cạnh một tên Thiên Tôn chặn ngang chặt đứt, lại là cấp tốc gầy lên trên, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Cực hạn lực lượng cuồng bạo, nhất thương miểu sát một cái, tứ tượng bí tàng liên tục dây giết hai cái về sau, lại là hướng thứ ba cái xuyên qua mà đi, ngũ hành lực vờn quanh tại thần thương bên trên, tiếp tục hướng phía trước vung vẩy, địch tập. Bọn hắn dọa đến lỗ chân lông mở lớn, cái này mới phản ứng được, cấp tốc hướng bên cạnh rút lui. Bọn hắn 5 người tụ tập cùng một chỗ, không có phân tán ra ngoài, mới có thể dẫn đến liên tục bị miểu sát. Bọn hắn đúng vậy quá mức vô cẩn thận, tụ tập tại một khối mới có thể dẫn đến bị liên tục diệt đi hai cái. Bây giờ thứ ba cái lần nữa bị thần thương cho xuyên qua thân thể, hoàn toàn tránh đều tránh không xong, ngay cả phòng ngự cũng không kịp. Cỗ lực lượng này quá cường hãn, đánh tới liền đã cảm ứng được, căn bản chính là cảm giác tử vong, một loại nguy cơ tử vong cảm giác, để bọn hắn ngay cả ngăn cản cảm giác đều không có, chỉ có thể trốn. Oanh, thứ ba cái, lại là một tên Thiên Tôn bị oanh bảo, Dịch Thiên Vân cái này mới ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đảo mắt giữa đúng vậy, ba tên Thiên Tôn bị oanh bảo, nói ra đều sẽ hù chết người, đến tột cùng là chênh lệch bao lớn mới có loại hiệu quả này. Thần quân, bọn hắn lập tức cảm ứng được người này tu vi, ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi, bất quá tay bên trong là không chậm, cấp tốc kết ấn, muốn tiến hành một trận phản kích, làm sao lại là một tên thần quân, lực lượng này đơn giản liền có thể so với trung vị Thiên Tôn sau cấp bậc. Trong bọn họ tâm đều nhịn không được run rẩy. Đây chính là nói tới đánh lén a, mấu chốt thế này sao lại là bẫy dập, hoàn toàn là cực mạnh trấn áp, để bọn hắn ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, giết. Bất quá bọn hắn chỉ có thể kiên trì công kích, từng kiện Thiên Tôn linh bảo thi triển đi ra. Trong đó Nam Minh Thiên Tôn thi triển ra 2 kiện Thiên Tôn linh bảo, hắn tu vi đạt tới trung vị Thiên Tôn giai đoạn trước tu vi, có thể ngưng tụ ra 2 kiện Thiên Tôn linh bảo, đến cái này bị triệt để bước ra chỗ có át chủ bài, nơi nào còn dám có nửa điểm ẩn tàng. Tiếp tục như thế, cái kia đó là một con đường chết đến tại chạy trốn. Càng thêm không cần nghĩ, chỉ có thể ngăn cản, càng là chạy trốn, ngược lại càng là bị chết nhanh. Liều mạng một lần, có lẽ còn có chút cơ hội. Chống cự a, vậy thì chơi một chút. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Theo bọn hắn nghĩ là khủng bố như vậy hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.